Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý liên trưởng đều nhanh khóc. Đoàn trưởng ra tàu tử được hố chết hắn. Nói cái gì sinh nam sinh nữ cùng nữ nhân không quan hệ. Là nam nhân quyết định. Này được chọc tổ ong vò vẽ. Ban đầu mình và tức phụ kết hôn hơn 10 năm. Sinh đều là nha đầu. Tức phụ vẫn luôn rất áy náy. Kết hôn khi tính tình nóng nảy đều bị bào mòn. Trong nhà cha mẹ ỷ vào nàng không sinh nhi tử nhiều muốn dưỡng lão tiền trợ cấp hắn huynh đệ. Nàng cũng nhịn, hiện tại biết sinh con sinh nữ là nam nhân quyết định. Liền đuổi theo hắn đánh chửi. Còn nói cái gì nàng ngã tám đời nấm mốc mới gả cho hắn cái này sinh ra được không nhi tử mệnh nam nhân. Mặt bị bắt dùng không nói. Còn bị buộc cho nàng xin lỗi, khiến hắn ở một đám chiến hữu trước mặt mất hết mặt. Thẩm Thận Hành sau khi trở về, hắn nhịn không được cùng hắn oán trách vài câu. Đoàn trưởng, ngươi nên nói tẩu tử, có chút lời cũng không thể nói lung tung. Hắn đến bây giờ đều cảm thấy được sinh nam sinh nữ là nam nhân quyết định lời nói. Là đoàn trưởng tẩu tử cố ý nói được. Trong lòng vẫn là oán đoàn trưởng tẩu tử. Thẩm Thận Hành sau khi trở về, Trịnh Cẩm Hoa liền nói với hắn việc này. Hắn híp mắt, như thế nào, ngươi cảm thấy vợ ta nói không đúng? Đương nhiên không đúng, Lý liên trưởng coi như có nhãn lực, thấy được đoàn trưởng không vui. Hắn lau mặt, nhanh chóng đổi cái giọng nói. Nói ra, cũng không phải nói tẩu tử nói không đúng. Mấy ngày nay vợ ta đều không cho ta sắc mặt tốt xem. Đối lỗ mũi của ta không phải mũi, mắt không phải mắt, nếu không nhường tẩu tử hỗ trợ khuyên nhủ vợ ta. Đương nhiên, mấu chốt là hắn tức phụ hiện tại không muốn tái sinh. Nói cái gì sợ người lạ xuống dưới vẫn là khuê nữ. Không như đem mấy cái này thật tốt nuôi lớn. Hắn trong lòng thật lạnh, không nhi tử ta liền sinh. Thế nào có thể không sinh đâu, vạn nhất hạ một thai là nhi tử đâu. Thẩm Thận Hành nhăn lại mày, đây là các ngươi gia sản sự, đừng cái gì tìm vợ ta cũng không phải phụ nữ hiệp hội, lại nói ngươi tức phụ vì cấp nhìn ngươi không vừa mắt. Chính ngươi trong lòng không tính sao, một cái đánh nữ nhân nam nhân, về nhà còn tưởng có sắc mặt tốt, nghĩ gì mỹ sự đâu. Lý liên trưởng khổ mặt nói, ta đây hiện tại làm sao, tức phụ không để ý tới ta, chính là trong nhà mấy cái nha đầu cũng không phản ứng ta. Nhìn đến ta cùng nhìn đến kẻ thù giống như, cũng không biết hắn tức phụ là thế nào cùng bọn nhỏ nói. Nhường bọn nhỏ như thế phiền hắn, Thẩm Thận Hành mày lại muốn nhăn lại, này Lý liên trưởng cũng quá không tiền đồ. Gia đình mâu thuẫn ồn ào mãn quân đội đều biết. Hắn nghiền ngẫm đạo, rất dễ làm. Người tức phụ ban đầu như thế nào đối với ngươi, ngươi liền như thế nào đối với ngươi tức phụ. Thời gian dài, tức phụ hài tử oán khí thiếu đi, của ngươi ngày lành dĩ nhiên là đến. Nói xong vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhanh chóng rời đi. Trong lòng lại nói hồ đồ như thế người, lần sau thăng chức vẫn là không cần có hắn. Lý liên trưởng sững sờ ở tại chỗ, không biết liền như vậy một lát sau, hắn thăng chức cơ hội không có, còn đang suy nghĩ tức phụ trước kia là như thế nào đối ta. Mọi chuyện ủy khuất cầu toàn, trong nhà có chút ăn ngon, đều tăng cường chính mình phát tiền lương đại bộ phận cho lão gia cha mẹ. Nhân tức phụ không sinh nhi tử, chính mình đối với nàng dần dần không có sắc mặt tốt. Tức phụ ở trước mặt mình phục thấp làm thiếp. Mấy cái nha đầu cũng theo chịu ủy khuất. Chẳng lẽ mình cũng muốn ở tức phụ hài tử trước mặt phục thấp làm thiếp. Lấy lòng các nàng, hắn rất kháng cự. Một đại nam nhân như thế nào có thể cùng tức phụ hài tử yếu thế đâu. Hắn là tuyệt đối sẽ không theo tức phụ yếu thế. Không để ý tới hắn liền không để ý tới hắn. Hắn ở ký túc xá đi. Đầu tháng 8, thời tiết như cũ rất nóng. Trong đêm Trịnh Cẩm Hoa nhịn không được mở quạt điện. Này nhất mở ra quạt buổi sáng cũng có chút không thoải mái. Còn có chút gặp hồng. Ngược lại là không biết là thổi quạt duyên cớ. Vẫn là thời cơ chín muồi. Muốn sinh, Mạt Văn Tú nghe nói khuê nữ gặp đỏ. Vội vàng nhường Thẩm Thận Hành đưa khuê nữ đi bệnh viện. Thẩm Thận Hành huấn luyện trở về. Vừa mới tắm rửa xong. Nghe được nhạc mẫu lời nói. Liền đi xem tức phụ. Trịnh Cẩm Hoa cảm thấy còn tốt. Không có cảm giác đau bụng. Nàng không vội không hoảng hốt nói. Ngươi đi trước lái xe. Nương đem đồ vật thu thập xong. Chúng ta chậm rãi đi. Thẩm Thận Hành trong lòng gấp. Trên mặt lại rất ổn trọng. Hắn đi văn phòng. Nhường Tiểu Trần đem xe mở ra trong nhà đi. Lại nhỏ chạy đi lưu sư trưởng ra nhường Hồ Tẩu Tử hỗ trợ chăm sóc mấy cái hài tử. Thắng Tiệp, Thắng Âm nghe nói mụ mụ muốn sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Nhanh chóng vây sang đây xem mụ mụ. Thắng Âm hỏi, mụ mụ, đệ đệ muội muội còn ngoan sao? Trịnh Cẩm Hoa cười một cái. Bọn họ rất ngoan, các ngươi ở nhà cũng phải ngoan ngoan. Hai đứa nhỏ nghe lời gật đầu. Thẩm Thận Ngôn ở bên cạnh nói ra. Tẩu tử, ngươi yên tâm. Ta sẽ hào xem hai người bọn họ, không cho bọn họ chạy loạn. Hồ Tẩu Tử nghe nói Cẩm Hoa muốn sinh, bất chấp ăn điểm tâm, liền chạy lại đây, các ngươi đi thôi, hài tử giao cho ta. Thẩm Thận Hành gật đầu, đem tức phụ ôm lên xe, Mạt Văn Tú xách một bao quần áo theo ở phía sau. Quân khu bệnh viện liền ở quân đội bên cạnh, lái xe mấy phút đã đến. Bệnh viện trong, Thẩm Thận Hành đã sớm chào hỏi. Y tá đẩy xe lại đây. Muốn Trịnh Cẩm Hoa nói không cần xe. Nàng cũng có thể chính mình đi đến phòng bệnh đi. Coi như muốn sinh, cũng chỉ vừa mới gặp hồng mà thôi. Thẩm Thận Hành không để tùy. Tự cố đem nàng ôm đến trên xe nằm. Đợi đến bác sĩ cho Trịnh Cẩm Hoa đã kiểm tra sau. Xác định phát tác. An bài nàng ở phòng bệnh trọ xuống, nàng mới cảm giác đói bụng rồi. Mạt Văn Tú đem đồ vật thả tốt, lại nhanh đi về cho nàng làm ăn. Lấp đầy bụng, Trịnh Cẩm Hoa cảm giác được bụng bắt đầu mơ hồ đau từng cơn. Có thể là đã sinh một thai duyên cớ. Đau bụng trình độ, nàng còn có thể tiếp thu. Thẳng đến bị bác sĩ đẩy đến phòng sinh, đứa con đầu Giáng sinh. Nàng còn có chút không thể tin được. Liền như thế sinh. Bên kia mấy cái y tá ở thu thập trẻ sơ sinh. Bên này hơn 50 tuổi đỡ đẻ bác sĩ nghiêm nghị nói, sản phụ không cần thất thần, tiếp tục sinh ra một cái. Mặc dù là tam bào thai, sản phụ thân thể còn có chút hư, nhưng làm người ta cao hứng là toàn bộ sinh sản quá trình cũng rất thuận lợi. Ba cái hài tử đều khỏe mạnh sinh ra. Thẩm Thận Hành cùng Mạt Văn Tú ở bên ngoài nghe được hài nhi khóc, chăm chú nhìn cửa phòng xanh. Thẩm Thận Hành kinh ngạc mở miệng, nương, bọn họ như thế nào còn chưa có đi ra? Hắn không nói là như thế nào, chỉ nghe được hài nhi tiếng khóc, không nghe thấy hắn tức phụ thanh âm. Tức phụ sẽ không xảy ra chuyện đi. Mạt Văn Tú trấn an đạo, hài tử sinh, bác sĩ không ra nói có chuyện gì, khẳng định đều tốt tốt, chúng ta kiên nhẫn chờ. Thẩm Thận Hành vô ý thức gật gật đầu, nương có kinh nghiệm, nàng nói được khẳng định đối. Lại qua một lát, phòng sinh cửa mở ra, Thẩm Thận Hành bỗng nhiên đứng lên, y tá cười nói, ba cái hài tử đều bình an Giáng sinh, hai nam một nữ. Thẩm Thận Hành bước lên một bước, vợ ta đâu, nàng như thế nào không thanh âm? Hắn nhớ tức phụ nói qua, nàng sinh Thắng Tiệp Thắng Âm khi cổ họng đều giống câm. Y tá thấy hắn sốt ruột, nói ra, sản phụ cũng rất tốt, người nhà yên tâm. Y tá nói xong, liền đóng lại môn. Mạt Văn Tú nghe được hài tử cùng khuê nữ đều rất tốt, nói liên tục ba cái hảo hảo hảo tự. Nói xong không nhịn được nói, Cẩm Hoa là có phúc khí, tam bào thai không thụ tội gì, liền đem con sinh xuống cũng không phải là có phúc khí. Thẩm Thận Hành thân thể căng thẳng buông lỏng xuống, một mông ngồi ở trên ghế, mới phát hiện mình toàn thân đều là mồ hôi lạnh, lấy ra tức phụ mua cho hắn khăn tay, lau hãn, nghe được Nhạc Mẫu lời nói. Hắn nhếch miệng, tức phụ hài tử đều tốt liền hảo. Nửa giờ sau, phòng sinh môn lại mở ra, Trịnh Cẩm Hoa nằm ở trên giường, bị đẩy đi ra, y tá kêu người nhà giúp ôm hài tử. Thẩm Thận Hành đi trước xem tức phụ, thấy nàng mở mắt nhìn hắn, hắn lại gần nhỏ giọng hỏi, có tốt không? Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, còn tốt, chính là đói bụng rồi. Mạt Văn Tú nhìn khuê nữ, thấy nàng không có việc gì, liền ở bên cạnh ôm hài tử, nghe khuê nữ lời nói, nói ra, đợi lát nữa trở về làm cho ngươi ăn, ba cái hài tử chỉ có hai cái người nhà. Ôm không lại đây, được mỗi cái hài tử Mạt Văn Tú đều luyến tiếc. Liền nói, Thận Hành ôm một cái, ta ôm hai cái, tam bào thai, mỗi cái hài tử đều chỉ có 4 cân lại. Hai đứa nhỏ dễ dàng liền ôm vào trong lòng. Thẩm Thận Hành nhìn xem trong ngực hài tử, trong lòng dâng lên nồng đậm tình thương của cha. Vừa trở lại phòng bệnh, Hồ Tẩu Tử đến, trong lòng nàng ôm cái nồi. Cười nói, buổi sáng các ngươi đi sau, ta liền đem xương sườn hầm thượng, đến thời điểm cho bệnh viện gọi điện thoại, nói là sinh, liền cho ngươi đem canh sườn bưng tới, nhìn ngươi này tinh thần dáng vẻ hoàn hảo đi, còn tốt, không thụ tội gì. Trịnh Cẩm Hoa cảm động không được, nói ra, ta vừa mới còn nói đói bụng đâu. Hai tử đặt ở giường trẻ nít thượng, Hồ Tẩu Tử đem canh gà đặt ở trên bàn, nói ra, không chịu tội chính là tốt nhất, ba cái hài tử cũng đau mụ mụ đâu, nhường Thận Hành cho ngươi thịnh canh sườn uống, ta nhìn xem mấy tiểu tử kia, nói đã đến giường trẻ nít bên cạnh, xem xong không nhịn được nói, ta muốn đem bọn họ ôm trở về ra, thật là đáng yêu. Trịnh Cẩm Hoa uống canh sườn, ôm trở về ra đi. Thẩm Thận Hành lại nói, nuôi lớn lại ôm trở về đến. Hồ Tẩu Tử ha ha cười lên, nuôi lớn liền cùng ta thân, được ôm không trở lại. Trịnh Cẩm Hoa liền cười nói, đứa bé kia cũng không thể nhường ngươi ôm trở về đi. Hồ Tẩu Tử không ở phòng bệnh đãi bao lâu, nói ra, mấy cái hài tử còn chưa ăn cơm nữa, ta đi về trước. Mạt tỷ, trong nhà cơm đều làm xong, ngươi bây giờ cùng ta trở về ăn cơm, lại cho Thận Hành mang điểm lại đây. Nàng vừa mới một người lại ôm nồi lại cầm chén, chỉ dẫn theo Cẩm Hoa một người đồ ăn. Dù sao quân đội cách bệnh viện gần, đi đường hơn 10 phút đã đến, trở về ăn cơm lại đến cũng giống vậy. Thẩm Thận Hành liền nói, nương, ngươi đi về trước ăn cơm, cho ta mang điểm cơm lại đây liền hảo. Các nàng đi sau, trong phòng bệnh chỉ còn sót đôi tình nhân cùng ba cái hài tử. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Thẩm Thận Hành, vội vàng nói, mau đưa giường trẻ nít đẩy lại đây, ta xem một chút hài tử. Thẩm Thận Hành nói, ăn cơm lại nhìn hài tử đi, ngươi không phải đói bụng sao? Tức phụ vừa mới sinh ba cái hài tử tiêu hao đại lượng thể lực, khẳng định rất đói bụng. Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ trên người hắn, nói ra, vừa mới uống canh sườn, trên người tất cả đều là hắn, tưởng thay quần áo. Thẩm Thận Hành đem chăn cho nàng kéo hảo, lại lấy khăn mặt cho nàng lau mồ hôi, sau đó nghiêm túc nói, đều là mồ hôi, đắp chăn xong, đừng để bị lạnh, ăn cơm, ta giúp ngươi thay quần áo. Trịnh Cẩm Hoa chỉ có thể lại đi ăn canh, lấp đầy bụng. Thẩm Thận Hành cho nàng tìm bộ y phục đổi, nhìn hội hài tử nằm nghiêng trên giường ngủ. Thẩm Thận Hành thấy nàng ngủ, ngồi ở bên cạnh canh chừng nàng cùng hài tử. Mạt Văn Tú rất nhanh lại đây, mắt nhìn khuê nữ, nhỏ giọng nói, ngươi cũng đói bụng không? Nhanh chóng đi ăn cơm đi. Cách chương.